Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. 288 nghe được tin tức, Phương Vũ Hân nghe thấy Bạch Diệp truyền âm, kinh ngạc một chút, mới hiểu được hắn ý tứ. Nàng hơi hơi nhíu mày, lại nghĩ không ra tốt biện pháp, một người khí chất là tự nhiên mà vậy thể hiện ra tới. Muốn như thế nào che lấp? Huống chi, nàng lại vì cái gì muốn che lấp? Chẳng lẽ liền bởi vì nào đó người khả năng ác ý? Nàng liền phải đều trốn trốn tránh tránh sao? Dung mạo là cha mẹ cấp, khí chất còn lại là một người hàng năm dưỡng ra tới. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, lặng lẽ làm một cái tiểu pháp thuật. Đem trên người cái loại này linh hoạt kỳ ảo khí chất thu liễm lên. Ngũ quan diện mạo tuy rằng không có gì biến hóa, làn da lại trở nên bình thường chút. Đến lúc này, nàng phía trước cho người ta cái loại này mờ mịt như tiên khí chất tức khắc biến mất. Thoạt nhìn chính là một cái xinh đẹp người bình thường. Xinh đẹp là xinh đẹp, lại vẫn như cũ là cái phàm nhân. Bạch Diệp truyền âm thời điểm đã bất động rực rỡ mà dùng thân thể chặn người khác tầm mắt. Cho nên Phương Vũ Hân thi pháp lúc sau, hắn là cái thứ nhất phát hiện. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là tiên tử đột nhiên biến thành phàm nhân. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân, tuy rằng vẫn là cảm thấy nàng xinh đẹp đến có chút quá phận, lại không lại được một tấc, lại muốn tiến một thước mà yêu cầu nàng giả xấu. Hắn đại khái có thể đoán được Phương Vũ Hân trong lòng ý tưởng, đồng thời cũng không muốn ủy khuất Phương Vũ Hân. Cũng may nàng bộ dáng tuy rằng không thay đổi, khí chất cũng đã thay đổi rất nhiều, sẽ không giống vừa rồi như vậy có vẻ quá xuất sắc. Hắn thoáng yên tâm mà ni đã có thể ở thời điểm này. Hắn lại nghe thấy Phương Vũ Hân truyền âm. Bạch Diệp, ngươi cũng thu liễm một chút trên người khí thế. Quá dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề. Bọn họ tuy rằng đem trên người năng lượng dao động cấp che giấu, nhưng là Bạch Diệp tu luyện kiếm đạo, mặc dù là không cố tình thả ra khí thế, tự nhiên mà vậy phát ra hơi thở liền có loại kiên quyết bức người cảm giác. Như là ra khỏi vỏ bảo kiếm mà đi, không chút nào che giấu chính mình mũi nhọn. Bất quá, Phương Vũ Hân cố ý như vậy nhắc nhở, không chỉ là bởi vì lo lắng Bạch Diệp bị người nhìn ra vấn đề. Vừa mới những cái đó nữ nhân ánh mắt si mê nhìn Bạch Diệp, nàng chính là tất cả đều thấy. Nàng tuy rằng còn không đến mức bởi vì nguyên nhân này liền phải tìm những người đó phiền toái, nhưng là nàng trong lòng chính là không thoải mái. Bạch Diệp hiện tại chính là nàng bạn trai, như thế nào có thể bạch bạch cấp những người này chiếm tiện nghi. Bạch Diệp vốn đang không phát hiện Phương Vũ Hân cùng hắn giống nhau ghen tị, theo bản năng thu liễm trên người khí thế sau, hắn mới bỗng nhiên thấy Phương Vũ Hân hơi hơi nhấp môi, híp mắt xem cách đó không xa mấy người phụ nhân, một bộ không lớn vừa lòng bộ dáng. Hắn sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ có suy đoán, lại không dám khẳng định, liền cố ý theo Phương Vũ Hân ánh mắt nhìn về phía kia mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, đồng thời truyền âm hỏi nàng, Hân Hân, ngươi đang xem cái gì? Các nàng mấy cái có cái gì vấn đề sao? Phương Vũ Hân trong lòng chính không thoải mái, vừa thấy Bạch Diệp cư nhiên nhìn chằm chằm kia mấy người phụ nhân không bỏ, nàng trong lòng bình giấm chua tức khắc liền đánh nghiêng, đột nhiên kéo Bạch Diệp một phen, hung tợn mà truyền âm nói, không chuẩn xem các nàng. Bạch Diệp cái này rốt cuộc chứng thực đáy lòng suy đoán, trong lòng giống như là hóa khai mật giống nhau. Ngọt, tuy nói Phương Vũ Hân đáp ứng rồi hắn theo đuổi, đồng ý đương hắn bạn gái, Nhưng là hắn trong lòng trước sau có chút lo lắng, sợ nàng cũng không phải thật sự thích chính mình. Hiện giờ thấy nàng thế nhưng vì chính mình ghen, Bạch Diệp giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong lo lắng diệt hết. Nhìn về phía Phương Vũ Hân, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng ôn nhu. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cố ý giữ chặt Phương Vũ Hân tay. Sau đó quay đầu cảnh cáo mà nhìn kia mấy cái ánh mắt si mê mà nhìn Phương Vũ Hân nam nhân liếc mắt một cái, tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Phương Vũ Hân vốn dĩ không quá thích ở trước mắt bao người cùng Bạch Diệp có thân mật hành động. Nhưng là nàng nhìn Bạch Diệp anh tuấn khuôn mặt, cảm thấy hắn lớn lên cũng rất nhận người, liền không có cự tuyệt Bạch Diệp. Ngược lại cố ý nhìn kia mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, làm cho bọn họ biết, Bạch Diệp là nàng Phương Vũ Hân, ai đều đừng nghĩ cùng nàng đoạt. Cái kia tiểu đội người tuy nói phát hiện hai người trên người khí chất đều có biến hóa, nhưng là cũng không có hoài nghi, bọn họ thực lực thấp kém, kiến thức cũng hữu hạn. Nơi nào có thể nghĩ đến hai người là cố ý che lấp trên người khí chất, làm chính mình trở nên mờ nhạt trong biển người. Bọn họ chỉ cho rằng hai người vừa rồi thoạt nhìn không giống nhau là bởi vì đang ở chiến đấu. Hơn nữa bọn họ lúc ấy quá phận khẩn trương, cho nên mới nhìn lầm rồi. Tiền Lãng đám người tuy rằng trong lòng rõ ràng hai người khẳng định là làm cái gì tay chân, nhưng là bọn họ không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng nói cho người khác. Chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng, cảm thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân thật sự là sâu không lường được. Đào ra tinh hạch những người đó không dám muốn. Tuy nói bọn họ cũng giết tang thi, nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cứu bọn họ mệnh. Điểm này tinh hạch liền tính là báo đáp, Phương Vũ Hân lại không tiếp thu bọn họ này phân báo đáp. Bất quá là mấy chục viên tinh hạch mà thôi, nàng còn không bỏ ở trong mắt, đưa bọn họ nên được tinh hạch phân cho bọn họ sau. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền hướng những người này tìm hiểu khởi bối thị tình huống tới. Bạch Diệp tuy nói là bối thị người, nhưng là rốt cuộc thật lâu không trở về quá. Hiện tại bối thị rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hắn căn bản không rõ ràng lắm mà hiện giờ vừa lúc gặp gỡ người. Có thể ở tiến vào ân toàn căn cứ phía trước nghe được một ít tin tức tự nhiên là tốt. Những người này cho rằng bọn họ là vừa tới bối thị. Loại chuyện này không phải không phát sinh quá, chỉ là cũng không nhiều thấy. Hơn nữa có thể tới đạt nơi này cơ hồ đều là khá lớn đội ngũ. Còn không có xuất hiện quá Bạch Diệp bọn họ như vậy tiểu đội. Mở miệng chính là cầm đầu tên kia một bậc trung kỳ nam tính hỏa hệ dị năng giả. Kêu Vạn Lâm Money, hắn đơn giản nói một chút bối thị tình huống. Chủ yếu đề ra bối thị trong căn cứ quy củ. Để tránh Bạch Diệp bọn họ tiến vào sau cái gì cũng không biết. Phạm vào kiêng kỵ, bọn họ cái này tiểu đội đều không phải là một cái lính đánh thuê đội. Mà là trở thành săn thi đội, lấy nghĩa săn giết tang thi. Bối thị căn cứ bởi vì quy mô rất lớn, cho nên cùng địa phương khác căn cứ không giống nhau. Nơi này quy củ rất nhiều, trong căn cứ trật tự cũng thập phần hảo. Chính là thành lập lính đánh thuê đội điều kiện tương đối hà khắc. Hơn nữa rất nhiều lính đánh thuê trong đội quy củ cũng đặc biệt nhiều, một chút đều không tự do, cho nên trừ bỏ những cái đó cao cấp dị năng giả, tầng dưới chót người rất nhiều đều là tự do tạo thành săn thi đội, ra tới săn giết tang thi. Tuy nói làm như vậy tương đối mạo hiểm, nhưng là tổng so gia nhập những cái đó lính đánh thuê đội, sinh mệnh bị người khác khống chế ở trong tay, không biết khi nào liền thành pháo hôi tới cường. Bất quá, Bối thị căn cứ không ít quy củ nhưng thật ra cũng cùng địa phương khác ân toàn căn cứ không sai. Biệt lắm, tỉ như bên trong lính đánh thuê đội mỗi ngày cần thiết tiếp nhiệm vụ ra tới săn giết tang thi. Hơn nữa theo lính đánh thuê đội cấp bậc càng cao, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cũng càng nhiều. Này liền có loại năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn ý tứ. Nhưng là tuy rằng nói nhiệm vụ trọng, khen thưởng cũng thực phong phú. Bối thị trong căn cứ đồng dạng có cống hiến giá trị cách nói. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, càng khó khăn, được đến cống hiến giá trị liền cũng càng nhiều. Mà này đó cống hiến giá trị, liền dùng để cân nhắc lính đánh thuê đội ở an toàn khu địa vị. Cùng với có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, tỉ như mua sắm hưởng thụ chiết khấu, vật tư phân phối. Cùng với các lính đánh thuê đội có thể có được cửa hàng. Bối thị căn cứ đại, dân cư cũng nhiều. Nhiều như vậy dân cư yêu cầu đồ ăn cùng uống nước đều không phải số lượng nhỏ. Chỉ là dựa đơn thuần mỗi một phương thế lực tuyệt đối không được. Cần thiết đến đem sở hữu có thể lợi dụng tài nguyên tất cả đều lợi dụng lên. Cho nên trong căn cứ đã thiết lập không ít nông trường, trại chăn nuôi còn có nhà xưởng. Đương nhiên, bởi vì điện lực khẩn trương, cái gọi là nhà xưởng trên cơ bản chính là cái thủ công xưởng. Chủ yếu là dùng để sinh sản một ít kháng đói đồ ăn. Nông trường cùng trại chăn nuôi đào tạo ra tới nông sản phẩm cùng súc vật. Đại bộ phận đều tiến vào nhà xưởng tiến hành lại lần nữa sinh sản, biến thành có thể chứa đựng đồ ăn. Dĩ vãng vứt đi không cần vật liệu thừa, lúc này cũng tất cả đều lợi dụng lên. Trừ bỏ những cái đó năng lực không tồi người còn có thể đủ ăn thượng bình thường đồ ăn. Đại đa số người chỉ có thể ăn một loại cùng loại bánh quy khô đồ ăn. Bởi vì khuyết thiếu gia vị liêu cùng tinh dầu, nhà xưởng sinh sản ra tới loại này bánh quy khô hương vị có thể nghĩ. Cũng may hiện tại người đều là ăn khổ lại đây, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, có thể sống sót là được. Vạn Lâm nói tới đây thời điểm, còn cố ý từ tùy thân trong bao nhảy ra một cái bánh quy khô. Nằm xoài trên trong lòng bàn tay cấp Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân xê mon sơ cái này bánh quy khô. Nhan sắc ám hoàng, chân không đóng gói, không phải rất lớn, trường 4cm, khoan 8cm bộ dáng, độ dày chỉ có nửa cm. Bất quá theo Vạn Lâm theo như lời, như vậy một mảnh bánh quy khô có thể làm người thường miễn cưỡng ăn no. Dị năng giả nói một mảnh chỉ có thể miễn cưỡng, ít nhất muốn hai mảnh. Trừ bỏ loại này bánh quy khô, còn có bỏ thêm thịt băm làm ra giam bông. Giá cả so với bánh quy khô muốn cao chút, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là hương vị cùng dinh dưỡng đều phải càng tốt. Chỉ là loại này giam bông giá cả so với bánh quy khô quý. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên mới có thể mua một ít tới đổi ăn uống. Lúc này trên người vừa lúc không có. Không hảo đưa cho Phương Vũ Hân bọn họ nhìn. Hơn nữa trừ bỏ nhà xưởng ra này đó, một ít cửa hàng còn có bán chân không đóng gói huân thịt, kẹo chờ các loại tương đối có thể chứa đựng thực phẩm. Này đó trên cơ bản đều là những cái đó lính đánh thuê đội từ siêu thị hoặc là thực phẩm xưởng ra công tìm thấy, giá cả thực quý. Phương Vũ Hân đối với mấy thứ này không có gì ý tưởng. Nàng trong tay vật tư tuy rằng không ít, u đọc sách cũng tuyệt đối sẽ không cầm đi bán. Dù sao nhà kho có giữ tươi công năng, căn bản không cần lo lắng đồ vật sẽ hư rớt. Làm nàng để ý chính là, Bối thị căn cứ thế nhưng đã nghiên cứu ra một loại năng lượng kiểm tra đo lường nghi. Loại này kiểm tra đo lường nghi có thể kiểm tra đo lường một thân người thượng năng lượng dao động. Tuy rằng còn không thể phân biệt ra dị năng giả thuộc tính, lại có thể tương đối chuẩn xác mà kiểm tra đo lường ra dị năng giả cấp bậc. Trong đó, Vạn Lâm nhắc tới một việc làm nàng đặc biệt để ý. Hắn nói viện nghiên cứu người ở nghiên cứu có thể phân biệt ra không gian dị năng giả dụng cụ. Xem như loại này năng lượng kiểm tra đo lường nghi thăng cấp bản. Một khi nghiên cứu ra tới là có thể đủ phân biệt ra dị năng giả thuộc tính. Nếu là có không gian dị năng giả, tất nhiên phải bị phát hiện. Bởi vì không gian dị năng giả sáng lập ra tới tùy thân không gian yêu cầu dị năng duy trì. Cho nên trên người năng lượng dao động sẽ thập phần sinh động. Căn bản không có biện pháp thu liễm mà Ni Phương Vũ Hân không biết. Như vậy, kiểm tra đo lường nghi nếu là xuất hiện, nàng Thanh Mộc Linh Phủ có thể hay không bị phát hiện. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia khả năng. Nàng liền cảm thấy sởn tóc gáy. Bạch Diệp thấy nàng sắc mặt chưa biến, chạy nhanh nhéo nhéo tay nàng tâm, đồng thời truyền âm nói: Hân hân, ngươi đừng vội. Hắn không phải nói loại này kiểm tra đo lường nghi còn không có xuất hiện sao? Ngươi đừng tự rối loạn đầu trận tuyến. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.